Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553. Chương 553. Nhanh đi mời thái thượng trưởng lão. Tề Vân thi triển âm dương đồn, rất nhanh lần nữa quay trở về tiểu viện. Thái âm bảo địa có thần linh còn sống, hắn không dám đến chỗ loạn đi dạo, nên biết rõ đồ vật đã toàn bộ biết rõ, nên xuống tới trở về nguyền rủa là được rồi. Xoát, Tề Vân lần nữa xuất hiện trong phòng. Trong lòng bàn tay xuất hiện kia bản thật dày 7 ngày chết thảm sách. Nhẹ nhàng lật ra, cắt vỡ ngón tay, bắt đầu ở phía trên viết. Cái này 7 ngày chết thảm sách ngay cả luyện thi tông chú ma đều có thể trúng chiêu. Đối phó chỉ là bán thần căn bản sẽ không có vấn đề. Ân vô thiên, ân vô pháp, ân vô địa, ân ngôn càn, ân vô khôn, ân vô tình, ân vô lượng. Rất nhanh 7 cái danh tự đã toàn bộ viết xuống. Thái âm bảo địa từ gia chủ đến trưởng lão, một mẻ hốt gọn. Lúc đầu tại ân hải trong đầu là không biết gia chủ mình tính danh, nhưng là gia chủ này thế mà lúc trước chiêu đãi quần hùng lúc chủ động nói tới mình danh tự. Vậy cái này chính là mình muốn chết. Tề Vân vì tăng cường hiệu quả, cùng lúc trước nguyền rủa chú ma lúc đồng dạng, một cái tên viết 3 lần. Viết xong về sau, đầu óc suy tư, rất mau đem Diệp Tuần Thiên danh tự cũng viết tiếp. Cái này lão đồ vật nhìn mình ánh mắt không thích hợp. Làm không tốt có thể đoán ra cái gì. Trước rủa chết lại nói. Trừ cái đó ra, Tề Vân lại đem Đại Vương Tử danh tự cũng thêm xuống dưới. Đại Vương Tử tên thật là Huyết Thiên, cũng là một cái cực kỳ hiếm thấy dòng họ. Xoát, quang mang lóe lên. Tề Vân khép lại 7 ngày chết thảm sách, sắc mặt hắn bình thản, nhắm mắt dưỡng thần. Cách nơi này không xa một chỗ khác sân nhỏ, gian phòng bên trong, lục sắc ánh nến thiêu đốt, bầu không khí có chút kiềm chế. Phó đình chủ, cái này thái âm bảo địa đến tột cùng phải chăng có thể tin? Muốn hay không truyền tin cho đình chủ, để đình chủ phái người ở bên ngoài phối hợp tác chiến? Một vị trưởng lão ngưng trọng nói. Diệp Tuần Thiên mày nhăn lại, lâm vào suy tư, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta bây giờ không phải là tại lo lắng thái âm bảo địa, mà là tại lo lắng một chuyện khác. Chuyện gì? Mọi người nghi hoặc hỏi. Thiên đình, Diệp Tuần Thiên ánh mắt ngưng lại, nói nhỏ, các ngươi nói thiên đình có thể hay không tới? Từ thiên đình xuất hiện đến bây giờ, cơ hồ mỗi lần xuất hiện đại sự, bọn hắn cũng sẽ không vắng mặt. Lần này bọn hắn liền thật có thể tránh sao? Cái này, gian phòng bên trong, mọi người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ bọn hắn cũng đối Tàng Thi Sơn cảm thấy hứng thú? Một cái trưởng lão thất thanh nói. Diệp Tuần Thiên lần nữa lắc đầu. Không biết vì sao, hắn trong lòng từ đầu đến cuối bất an. Nhất là ban ngày nhìn đến Thông Thiên Giáo giáo chủ, để hắn thầm nghĩ đến càng nhiều. Vị này Thông Thiên Giáo chủ không phải là thiên đình ám tử sao? Nếu không làm sao mỗi lần xảy ra chuyện đều có bọn hắn? Mà lại Thông Thiên Giáo hưng khởi tốc độ quá nhanh, cao thủ không ngừng hội tụ, thật giống như phía sau màn có người nào đang ủng hộ bọn hắn đồng dạng. Tại hắn trong lòng lâm vào suy tư thời điểm, bỗng nhiên một cỗ kịch liệt quặn đau từ hắn phần bụng truyền đến, để sắc mặt hắn biến đổi, đột nhiên che hướng bụng. Tiếp lấy còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, thân thể tựa như cùng thổi phồng đồng dạng, cấp tốc bành trướng, xoạt một tiếng, cầm quần áo nháy mắt nứt vỡ, cả người một chút biến thành một đống nặng hơn ngàn cân đại thịt mỡ. Rốt cuộc phân không rõ ngũ quan cùng gương mặt, ngay cả cánh tay, đùi ở đâu đều hoàn toàn nhìn không thấy. Hắn phát ra một tiếng kêu sợ hãi, toàn bộ thân hình như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ hung hăng ngã nhào xuống đất. Phó đình chủ, bên người trưởng lão sắc mặt biến đổi, cùng nhau kinh uống, phốc phốc phốc, đáp lại bọn hắn trực tiếp là 3-4 đạo mỏng manh chọc hoàng chi vật. Phun ra bọn hắn một mặt, một thân, kém chút đem bọn hắn hun ngất đi. Phó đình chủ, trong đó một tái trưởng lão giận dữ hét, cứu ta, nhanh cứu ta, thân thể của ta không bị khống chế. Diệp Tuần Thiên khuất nhục thanh âm từ khối này đại thịt mỡ bên trong truyền đến. Tiếp lấy chọc hoàng chi vật tiếp tục ra bên ngoài phun tung tóe. Lần này phun mạnh hơn, giống như là màu vàng suối phun, mang theo lẻ tẻ cùng bọt biển, phun nóc nhà, vách tường, mặt đất khắp nơi đều là. Một đám trưởng lão sắc mặt đều tái rồi, bị hun che lùi gấp, phần phật. Bỗng nhiên bên ngoài xuống dưới phiêu bạt mưa to, lôi điện đan sen, hướng về chỗ này phòng ốc đánh tới. Oanh long, một tia chớp trực tiếp chém nát nóc nhà, rơi vào Diệp Tuần Thiên phụ cận, đem Diệp Tuần Thiên bên người mặt đất đều cho đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Đám kia thần đình trưởng lão sắc mặt đều tái rồi, vội vàng tiến lên, muốn đem Diệp Tuần Thiên kéo tới an toàn địa phương. Nhưng là lôi điện gào thét mà xuống, không ngừng hướng mặt đất chém loạn, bọn hắn tất cả đều bị đánh chật vật vô cùng, khắp nơi trốn tránh, nhanh, nhanh hô thái âm bảo địa người tới. Trong đó một cái trưởng lão kinh hãi cuồng khiếu, đây là xảy ra chuyện gì? Nguyền rủa, có người nguyền rủa phó đình chủ. Đêm tối phía dưới, cái khác sân nhỏ người nhao nhao bị kinh động. Tất cả đều từ trong phòng cuồng sông mà đi. Chuyện gì xảy ra? Người nào tại ồn ào? Rất nhanh, tứ phía bát phương bóng người chớp động, xuất hiện vô số cường giả. Tất cả đều là cùng bọn hắn cùng một chỗ được mời mà đến. Vừa nhìn thấy cái này một màn, lập tức tất cả đều biến sắc, nhao nhao che cái mũi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Tuần Thiên đâu? Minh điện vô hồn tôn giả phẫn nộ quát, vô hồn tôn giả, chúng ta phó đình chủ không biết vì cái gì, lập tức biến thành dạng này, đây chính là chúng ta phó đình chủ. Thần đình một vị trưởng lão kinh hãi nói, cái gì? Thế lực khắp nơi tất cả đều giật nảy cả mình. Bỗng nhiên huyết sát giáo giáo chủ thanh âm phát run, nói, cùng chúng ta tại luyện thi tông gặp phải đồng dạng. Thiên đình, cái này nhất định là thiên đình cao nhân tới. Hắn lộ ra kinh hoàng, liên tục rút lui, xoạt, đám người nháy mắt phun trào. Mỗi người trên mặt đều lộ ra nồng đậm khủng hoảng. Đối với bọn hắn mà đến, thiên đình không chỉ có là cao cao tại thượng thần thánh thế lực. Đồng dạng cũng là giết người không chớp mắt khủng bố ác ma. Tại hoàng thành thời điểm, thiên đình đúng là cứu được rất nhiều người, nhưng đó là bởi vì chu ma lệnh tồn tại. Không có chu ma lệnh thời điểm, thiên đình chính là ác ma. Người của thiên đình tới, thiên đình cao nhân, cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta cái gì đều không biết. Đúng vậy a, cùng chúng ta không quan hệ a. Chúng ta lúc này đi, lúc này đi, rất nhiều người kinh hoàng kêu to. Vô hồn tôn giả, Thương Long lão đạo, Minh Tổ, Tiêu Vũ Thiên mấy người cũng đều là sắc mặt kinh hãi. Vội vàng hướng về sau rút lui. Là thiên đình, ta quen thuộc loại này thủ pháp. Bọn hắn có một loại nguyền rùa. Xác thực có thể tại trong sấm sét tiêu chảy. Nhưng cái này biến thành thịt mỡ là chuyện gì xảy ra? Đây là đã từng địa phủ dùng thủ đoạn. Vô hồn tôn giả run giọng nói, bọn hắn một mảnh bối rối, hận không thể lập tức rời đi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến hô quát, đều tại hội tụ tại nơi này làm cái gì? Người nào tại thu hút lôi điện? Một đám thái âm bảo địa tuần tra đệ tử cấp tốc lao đến. Người mặc đen phục, sắc mặt âm lãnh, mở miệng quát, vị tiểu huynh đệ này. Chúng ta phó đình chủ chúng nguyền rùa, có thể là thiên đình gieo xuống, còn xin tiểu huynh đệ hồi báo cho quý tộc tộc trưởng cứu viện chúng ta phó đình chủ. Thần đình một vị trưởng lão chặn lại nói, cái gì thiên đình, quả thực nói bậy nói bạ. mấy cái thái âm bảo địa đệ tử lạnh giọng quát, ánh mắt hướng về Rông Tố bên trong quét tới, rất nhanh phát hiện kia một đống đại thịt mỡ, nghe đến một cỗ gây mũi mà đến hôi thối, kém chút hun ngất đi. Bọn hắn giận tím mặt, làm càn, dám ra Tàng Thi Sơn bên trên loạn kéo, diệt hắn. Bọn hắn gầm thét một tiếng, liền muốn động thủ, mấy cái thần đình trưởng lão sắc mặt biến đổi, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Oanh một tiếng, song phương đụng vào nhau, nhấc lên mãnh liệt động tĩnh. Các ngươi thái âm bảo địa quá khinh người quá đáng, không đem ta thần đình để vào mắt. Ta thần đình phó đình chủ tại các ngươi nơi này thụ nguyên rủa mới biến thành dạng này, các ngươi còn dám giết người. Một vị thần đình trưởng lão phẫn nộ quát, muốn chết, dám ta Tàng Thi Sơn đi hị liền phải chết. Mấy cái này thái âm bảo địa đệ tử quá ngang ngược. Gầm thét một tiếng, tiếp tục giết đi qua. Mấy vị thần đình trưởng lão cắn răng gầm thét, lập tức cùng bọn hắn chiến đến cùng một chỗ. Liên hệ đình chủ, để đình chủ mời ra thần linh, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Vị kia thần đình trưởng lão quát lên, tất cả dừng tay. Bỗng nhiên, một đạo gào to vang lên, cuồng mãnh khí tức mãnh liệt, hướng về nơi này đánh thẳng tới, để bọn này thần đình trưởng lão cùng thái âm bảo địa đệ tử tất cả đều ngừng xuống tới. Đại huynh, ngươi đã đến, bọn hắn dám ở chúng ta Tàng Thi Sơn bên trên loạn rồi, còn dám nói năng lỗ mãng, muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến, nhất định không thể bỏ qua bọn hắn. Một người trẻ tuổi gần giọng nói, nơi xa đi tới một cái khôi ngô dị thường thanh niên. Sắc mặt giống như những người khác, phổ biến không gặp ánh nắng, mang theo từng đợt âm lệ, ánh mắt hướng về nơi xa mưa to bên trong đại thịt mỡ quét tới. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn âm lãnh hỏi, là như vậy, vị kia thần đình trưởng lão rất nhanh giải thích, cuối cùng sắc mặt trắng bệch. Mở miệng nói, ta bây giờ hoài nghi, thiên đình cường giả đã lẫn vào các ngươi Tàng Thi Sơn. Các ngươi mau chóng mang bọn ta đi gặp các ngươi tộc trưởng. Chỉ là việc nhỏ, không cần muốn gặp chúng ta tộc trưởng. Cái gì thiên đình, cuồng vọng tự đại, không biết sống chết, chuyện này ta sẽ xử lý. Người trẻ tuổi kia ngữ khí âm lãnh. Mấy vị thần đình trưởng lão lập tức nghe được hắn trong giọng nói qua loa chi ý. Biến sắc, phẫn nộ quát, việc này không qua loa được. Nếu là ta thần đình phó đình chủ bỏ mình, ta thần đình cùng các ngươi không chết không thôi. Những phe khác thế lực người cũng đều nghe được người trẻ tuổi kia trong miệng qua loa chi ý. Cái này thái âm bảo địa ẩn cư nhiều năm, cuồng vọng tự đại. Căn bản không biết bên ngoài phong vân biến ảo. Hiện bây giờ thiên đình sớm đã trở thành công nhận vô thượng thế lực. Bọn hắn thế mà còn không biết chết sống. Không để trong lòng, tràn đầy qua loa. Bọn hắn quyết không thể lưu lại chờ chết. Tiểu huynh đệ, ta Minh Điện còn có chuyện quan trọng. Lùi lại từ đây, vô hồn tôn giả bỗng nhiên âm lãnh nói. Còn có ta Thương Long lão đạo. Chúng ta Chu Quốc Diệp gia, chúng ta Khô Cốt Ma Tông, ta Minh Tổ, ngoặc kép, từng đạo âm lãnh thanh âm không ngừng vang lên, quần hùng toàn bộ rời khỏi, không chút nào ở lâu, xoay người rời đi. Cầm đầu người trẻ tuổi lập tức giận dữ, nói, muốn chết, tới ta Tàng Thi Sơn còn muốn đi, nơi này là các ngươi muốn đi thì đi, muốn tới thì tới sao? Cho ta toàn bộ cầm xuống, ai dám ngăn cản ta, ai liền chết. Vô hồn tôn giả quát chói tai, quần hùng toàn bộ hưởng ứng, khí tức trùng thiên. Một đám thái âm bảo địa người trẻ tuổi lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đám người này không muốn sống nữa, dám cùng bọn hắn chống đối. Tốt, ngươi chờ, ta đi báo cáo tộc trưởng. Người tuổi trẻ kia cắn chặt răng quan, xoay người rời đi, coi như ngươi báo cáo tộc trưởng, bản tọa cũng phải đi, lưu xuống tới hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô hồn tôn giả lạnh lùng nói, Không sai, cái này Thái Âm Bảo Địa đã bị Thiên Đình để mắt tới. Lại lưu xuống tới đều phải chết. Đoàn người cùng đi, Thiên Đình ngay cả khí vận đại trận đều có thể phá hủy. Thái Âm Bảo Địa đáng là gì? Bọn hắn mở miệng quát, quần hùng khí tức cuồn cuộn, toàn bộ trào ra ngoài. Tề Vân nơi đó rất nhanh cũng phải đến báo cáo. Công tử, bên ngoài đã loạn, tựa như là văn khúc tinh quân đến rồi. Không một vui vẻ nói, đi, theo tới nhìn xem. Tề Vân lộ ra mỉm cười, rất nhanh đi vào bên ngoài. Quần hùng bạo động, để còn lại Thái Âm Bảo Địa đệ tử càng thêm kinh hãi. Căn bản không dám ngăn cản, cái này thời điểm dám ngăn trở, khẳng định sẽ bộc phát huyết chiến. Mặc dù bọn hắn trong tộc có thần linh tọa trấn, nhưng là bọn hắn vẫn là có khả năng sẽ chết. Trước đó rời đi người tuổi trẻ kia cảm thấy được hậu phương động tĩnh về sau, càng thêm nổi giận, lập tức tăng tốc bước chân, hướng gia chủ nơi đó chạy đi. Điên rồi, dạng này một đám người hoàn toàn điên rồi. Gia chủ, xảy ra chuyện, đám kia ếch ngồi đáy giếng muốn rời đi. Vị này đại huynh một đường chạy vội tới gia chủ sân nhỏ, mở miệng kêu to, vừa thanh âm vừa vặn hô lên, liền nghe đến một cỗ gai mũi hôi thối, kém chút bị hun ngất đi. Hắn ánh mắt quét qua, lập tức lộ ra kinh hãi. Phía trước mưa to phiêu bạt, lôi điện đan xen, vây quanh phía dưới một cái đại thịt mỡ chém loạn. Kia đại thịt mỡ một bên gào lớn một bên tại dâng trào ra ngoài chọc hoàng chi vật. Quả thực giống như là phun nhỏ suối đồng dạng. Là ân long sao? Nhanh, nhanh đi mời thái thượng trưởng lão. Kia đống đại thịt mỡ bên trong phát ra khàn giọng gầm nhẹ thanh âm. Chính là gia chủ Ân Vô Thiên. Vị này đại hung ánh mắt trừng lớn. Quả thực không dám tin tưởng đây hết thảy. Gia chủ, thanh âm hắn phát run, lần đầu luống cuống, nhanh đi mời thái thượng trưởng lão. Khàn giọng tiếng giống tiếp tục truyền đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.